siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1934, Huyễn Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Luân Vương nói không sai, Hàn Sâm cái kia một tay Nguyệt Phách chỗ biểu hiện ra thuần nhu chi lực xác thực chỉ có hắn 3 thành tiêu chuẩn, bởi vì Hàn Sâm dùng động huyền kinh chỉ mô phỏng ra khoảng 3/10, hiện tại động huyền kinh đẳng cấp quá thấp, có thể mô phỏng ra 3 thành đã không tệ, theo động huyền kinh trưởng thành, về sau mô phỏng chuẩn xác hơn đến cũng không khó. Hàn Sâm, ngươi thật sự là một cái để cho người ta khó xử ra hỏa. Isa nhẹ nhàng thở dài, Hàn Sâm biểu diễn Nguyệt Phách sự tình nàng đã biết. Như Hàn Sâm suy nghĩ, Isa để Hàn Sâm luyện Nguyệt Phách xác thực tồn tại thăm dò hắn tâm tư, bây giờ Hàn Sâm luyện thời gian ngắn như vậy, sau đó chỉ nhìn Nguyệt Chi hiệp đao một lần, vậy mà liền có dạng này lĩnh ngộ cùng đột phá, để trong nội tâm nàng lo nghĩ đi hơn phân nửa, đại khái cũng tin tưởng Hàn Sâm quả thật có cực kỳ khủng bố kỹ pháp thiên phú. Đồng thời điều này cũng làm cho Isa tâm tình hết sức phức tạp, thiên phú như vậy, cho dù ai nhìn đều yêu, có thể có một đệ tử như vậy, để Isa cũng cảm giác rất không tệ. Thế nhưng là nghĩ đến Hàn Sâm tấn thăng đẳng cấp trình độ khó khăn, Isa liền lại cảm thấy 10 phần đau đầu. Than nhẹ một tiếng, Isa tự nhủ, xem ra cần mưu đồ một chút, muốn thế nào mới có thể để hắn tiếp tục tấn thăng, chỉ dựa vào chính ta tài nguyên là không đủ, cuối cùng đi không dài xa. Hàn Sâm về tới Nhật Thực Tinh căn cứ về sau, thừa dịp cảm giác vẫn còn, lại luyện một đoạn thời gian Nguyệt Phách chiêu này, trí thuần trí nhu thủ pháp vô cùng tốt dùng, cũng rất hợp Hàn Sâm tính cách. Mỗi lúc trời tối chỉ cần có cơ hội, Hàn Sâm chỉ biết truyền tống về nơi ẩn núp cùng người nhà đoàn tụ. Một ngày này Hàn Sâm vừa mới về đến nhà, La Lam cùng Hàn Ngọc không phải liền một mặt vui mừng tới nói với Hàn Sâm. Có, Hàn Sâm lập tức thân thể chấn động, mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem La Lam cùng Hàn Ngọc không phải, hồi lâu mới tán thán nói. Cha, ngài thật sự là hùng phong không giảm năm đó a, là đệ đệ hay là muội muội? Tiểu tử thúi nói cái gì đó? La Lam hung hăng tại Hàn Sâm gõ một cái, trên mặt hơi đỏ lên, bất quá vẫn là rất vui vẻ nói ra. Là Yên Nhiên lại có, là nữ hài. À, Hàn Sâm lập tức vui mừng quá đỗi, kém chút nhảy dựng lên. Còn không mau đi xem một chút Yên Nhiên. Hàn Ngọc không phải vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai nói. Kỳ Yên Nhiên lần nữa mang thai, để người trong nhà đều rất cao hứng, mà lại cũng giảm bớt nhất điểm tiểu hoa bị mang đi đối Kỳ Yên Nhiên ảnh hưởng, để Kỳ Yên Nhiên tâm tình cũng đã khá nhiều. Bất quá bây giờ mới hơn 3 tháng, khoảng cách sinh con còn có thật lâu. Hàn Sâm tìm cái lên núi săn giết dị trùng lấy cớ, mỗi ngày đều tận khả năng để ở nhà bồi tiếp Kỳ Yên Nhiên đi chung quanh một chút. Có trong căn cứ người làm công việc, Hàn Sâm tạm thời cũng không thiếu hụt dị trùng gen, hắn tự tức gen đã toàn mãn, tại không có tấn thăng bá tước trước đó, lại ăn dị trùng gen cũng vô ích. Nguyên bản Hàn Sâm liền muốn một mực bồi tiếp Kỳ Yên Nhiên đến nàng sinh con, thế nhưng là cũng không lâu lắm, căn cứ bên kia liền truyền đến tin tức Isa muốn đi Phật tộc một chuyến, để hắn chuẩn bị một chút cùng đi. Hàn Sâm từ chối không xong, đành phải buồn bực thu thập đồ đạc đi vào Đao Phong Tinh đi theo Isa cùng một chỗ leo lên phi thuyền. Nữ hoàng đại nhân, ngài đi Phật tộc có cái gì chuyện gấp gáp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đều tới, Hàn Sâm cũng đều có thể tận lực nghĩ biện pháp về sớm một chút. Isa lái phi thuyền, ánh mắt căn bản không trên người Hàn Sâm, lần này Isa không có ngồi chiến hạm của nàng, chỉ là mở một chiếc phi thuyền loại nhỏ, liền mang theo Hàn Sâm một người. Nhiên đăng thủy tổ cách mỗi 100 năm giảng kinh một lần, chúng ta đi Phật quốc nghe kinh. Isa thuận miệng nói, nhiên đăng thủy tổ là Phật tộc chi chủ sao? Hàn Sâm hỏi, Isa khẽ gật đầu, nhiên đăng thủy tổ là vì Phật tộc nhóm lừa gen thần đăng thần hóa đại năng, liền xem như thượng tộc bên trong, dạng này thủy tổ còn sống ở thế cũng không nhiều. Thần hóa cường giả a, vậy hắn giảng kinh thật đúng là phải thật tốt nghe một chút. Hàn Sâm nói, không nghĩ tới Isa đến nói ra, kinh có thể không nghe, Phật quốc cực lạc tịnh thổ ngươi lại nhất định phải đi bên trên một chuyến. Cực lạc tịnh thổ, Hàn Sâm không hiểu nhìn xem Isa, Isa nhếch miệng mỉm cười. Nhiên đăng thủy tổ giảng kinh về sau, chỉ biết cởi mở cực lạc tịnh thổ, một cái sinh vật cả đời chỉ có thể đi đến một lần, ta đã sớm đi qua, lần này dẫn ngươi đi, chủ yếu là vì có thể làm cho ngươi đi một chuyến cực lạc tịnh thổ, có lẽ đối với ngươi về sau tấn thăng sẽ có giúp ích. Đi cực lạc tịnh thổ có chỗ tốt gì? Hàn Sâm nháy nháy mắt hỏi. Cái này rất khó nói, đi hảo liền có chỗ tốt rất lớn, đi không hảo có lẽ liền không có chỗ tốt, đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ biết, nhiều lời cũng không hề có tác dụng, ngoại lực không thể bằng. Isa cũng không giải thích quá nhiều. Hàn Sâm trong lòng đối với Phật tộc vẫn rất có lòng hiếu kỳ, đặc biệt là cổ ma cùng Phật tộc quan hệ cũng làm cho Hàn Sâm rất muốn hiểu rõ hơn một chút Phật tộc tình huống. Nếu như cổ ma nói tới làm thật như vậy, Atula cùng Phật tộc cũng có rất sâu quan hệ, thậm chí là liên minh Tu La tộc cùng đại vũ trụ ma tộc đều có thể cùng Phật tộc có liên quan. Phật tộc cùng vị bối đặc tộc giao hảo, hai tộc cũng tương lâm không xa, trên đường đi Isa mở ra phi thuyền bốn phía thưởng ngoạn, đến cũng không có vội vã đi đường. Này tinh tên là Huyễn Chân, xem như lệ thuộc vào Phật tộc một trong tinh cầu trên thực tế chúa tể là Huyễn tộc, mười phần có ý tứ một chủng tộc, có thể đi nhìn một chút. Isa bà phi thuyền dừng sát ở một cái tinh cầu bến cảng, mang theo Hàn Sâm ra khỏi phi thuyền. Hàn Sâm mặc dù muốn đi sớm về sớm, thật nhiều chút thời gian bồi Kỳ Yên Nhiên, bất quá nhưng cũng không có cách nào cải biến Isa quyết định, chỉ có thể đi theo Isa du lãm Huyễn Chân Tinh. Vừa hạ phi thuyền, Hàn Sâm liền thấy rất nhiều bóng rổ bộ dáng sinh vật, cũng không thể nói là bóng rổ, những sinh vật kia từng cái tròn vo có bóng rổ lớn như vậy, đủ mọi màu sắc màu gì đều có, giống như là hình tròn thạch trên mặt đất bật lên lấy tiến lên, hình cầu phía trên còn mọc ra một đôi hai mắt thật to, nhìn mười phần này mầm. Những thứ này thạch cầu chính là Huyễn tộc, Hàn Sâm tò mò hỏi. Isa gật đầu nói, Huyễn tộc là một cái rất đặc biệt chủng tộc, bọn nó bản thân cơ hồ không có tính công kích, bất quá có đôi khi năng lực chiến đấu có thể sẽ mạnh vượt quá tưởng tượng. Hàn Sâm đang muốn hỏi vì cái gì, đã thấy một cái màu hồng thạch hình cầu nhảy tới trước mặt bọn hắn, nháy mắt to nhìn qua Isa, sau một lát đột nhiên nghe được bùm một tiếng, cái kia màu hồng thạch cầu vậy mà biến thành Isa bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, ngoại trừ khí tức yếu nhược bên ngoài, màu hồng thạch cầu biến hóa bộ dáng cùng Isa không sai chút nào, dùng mắt đều không phân biệt được. Isa cũng không thèm để ý, còn đưa tay sờ sờ cái kia Huyễn tộc đầu, Huyễn tộc mười phần hưởng thụ tại bàn tay nàng bên trên cọ sát. Hàn Sâm cũng muốn thân thủ đi sờ thế nhưng lại bị Isa hung hăng chừng mắt liếc, Hàn Sâm lúc này mới nhớ tới cái kia Huyễn tộc biến thành Isa bộ dáng, hắn đi sờ, liền cùng sờ Isa không khác biệt lắm. Mặc dù cảm giác có chút tiếc hận, bất quá Hàn Sâm vẫn là đem tay thu hồi lại. Hai vị khách nhân đến đúng lúc, chúng ta Huyễn tộc con mới sinh vừa mới xuất sinh không lâu, hai vị có hứng thú hay không lĩnh giáo một cái? Cái kia biến thành Isa Huyễn tộc thanh âm mười phần ngọt ngào nói. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Huyễn tộc đây là muốn bán là bán nữ sao? Tốt xấu bọn hắn cũng có được một khỏa tinh cầu, còn có Phật tộc che chở, không đến mức thảm như vậy à? Hàn Sâm nghe hơi nghi hoặc một chút, cách chương.